Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 605, chương 5, âm độn cùng thần không kích. Hamura bộ tộc hiện tại triển hiện ra công kích thủ đoạn cùng phòng ngự thủ đoạn, cũng làm cho Hades xem thế là đủ rồi. Trong này có một nguyên nhân vô cùng trọng yếu, bọn họ sử dụng thuật chưa từng có kết quả ấn. Căn cứ Hades đối với nguyên tắc hiểu rõ, càng là uy lực khổng lồ nhẫn thuật, hắn kết ấn phương thức thì càng phức tạp dườm già. Cho nên tại nhẫn giới trong, kết ấn tốc độ cũng là một thực lực cá nhân thể hiện. Nhưng mà hiện tại trong lúc đánh nhau hai người, đa dụng nhất một tay ở trước người mở một cái thủ ấn, có thể phát động thật lớn công kích. Hamura bộ tộc là lục đạo tiên nhân thời kỳ sẽ đến mặt trăng, trên mặt đất sau lại phát minh ra nhẫn thuật tri thức không thể nào biết hiểu rõ. Cho nên bọn họ chắc là vẫn tiếp tục sử dụng lục đạo tiên nhân thời kỳ cổ xưa công kích thủ đoạn. Hades nhìn cái kia mảnh nhỏ trong bụi mù, thường thường truyền tới kịch liệt bạo nổ tiếng nổ vang, từ từ suy tư về, có thể còn không chỉ như vậy. Nói không chừng bọn họ sẽ có một ít liên quan tới Kaguya truyền thừa. Osusuki Hamura là Kaguya nhi tử, đã có năng lực cùng lục đạo tiên nhân cùng nhau phong ấn Kaguya. Nói vậy thực lực cũng sẽ không so với lục đạo tiên nhân kém bao nhiêu. Như vậy cái kia một thân thực lực nhất định là Kaguya dạy. Mà trọng yếu hơn chính là Osusuki Hamura có cùng Kaguya cha truyền con nối bạch nhãn. Có lẽ sẽ bởi vì này đôi bạch nhãn chiếm được Kaguya một ít đắc ý chân truyền. Giữa lúc Hades nghĩ tới đây thời điểm, phương xa đá phiến trên đại lộ, một thân ảnh lấy Hades tinh thần lực cũng vô pháp bắt được tốc độ, phảng phất thuấn di một dạng vọt đến hai bang nhân ở giữa. Chờ hắn đứng vững về sau, Hades mới chỉ có đi qua tinh thần lực quan sát được. Đây là một cái tuổi chừng 60, người mặc màu lót đen bạch văn kimono lão nhân. Lão nhân đến sau đó, tất cả mọi người đình chỉ khắc khẩu, trang diện trong chốc lát trở nên lặng ngắt như tờ, mà ở trong bụi mù hai người dường như không có chú ý tới hắn. Tranh đấu vẫn là không có ngưng hẳn, kimono lão nhân nhàn nhạt liếc mắt một cái hướng kia. Trong tay rộng lớn tay áo bào vung lên, một hồi năng lượng ba động hiện lên, ngay lập tức sẽ mang đi trên đường phố nồng hậu bụi mù. Lộ ra bên trong vẫn còn đấu hai cái thân ảnh. Bất quá trong lúc đánh nhau hai người hiện tại đến khẩn yếu nhất thời khắc, đối với chung quanh hoàn cảnh biến hóa cũng không còn lòng dạ quan tâm, chỉ là đem mình toàn bộ chú ý lực tập trung ở chính mình, ở trên người đối thủ. Người tới ta đi vẫn đánh không ngừng. Lão người lặng lặng mà đợi vài giây, nhìn thấy bọn họ còn không có dừng lại xu thế, rốt cuộc không nhịn được. Nguyên bản nửa mở hai mắt bỗng nhiên trợn to, một ít thật nhỏ gân xanh ở khóe mắt chu vi nhô ra. Hắn hướng về phía trước đang đánh đấu hai người tùy ý giơ hai tay lên kích ra. Một cỗ năng lượng màu xanh lam nhạt hiện lên, trên không trung đột nhiên hiện ra vô số nắm tay, hướng về phía đánh nhau hai người ầm ầm hạ xuống. Những cái này nắm tay cơ hồ là lấy để người không cách nào thấy rõ quỹ tích di động, trực tiếp đánh đập ở trên người của hai người. Trong lúc đánh nhau hai người, trên người màng năng lượng bị trong nháy mắt đánh nát, nắm tay còn dư thế không giảm oanh tại bọn họ trên người, đem bọn họ đánh ra thật xa, đụng nát cách vách mấy cái đường phố vắng vẻ. 80, thần không kích, ngoặc kép chấm than. Hades tinh thần lực tại nơi chút nắm tay đánh ra trong nháy mắt bỗng nhiên chấn động, hắn khi nhìn đến một chiêu này đầu tiên mắt, liền nghĩ đến Kaguya thể thuật mạnh nhất Yasogami Kugeki. Thế nhưng Hades còn đến không kịp cẩn thận quan sát, tinh thần lực của hắn này cổ nhỏ bé chấn động đã bị kimono lão nhân phát giác. chỉ thấy lão nhân kia khóe mắt gân xanh đột nhiên làm sâu sắc. Một đôi nguyên bản khiến người ta cảm thấy vô thần bạch sắc đồng tử cũng thả ra hầu như có thể thiết cắt kim thạch sắc bén quang mang. Hướng về Hades ẩn tàng tinh thần lực phương hướng nhanh chóng nhìn quét qua đây. Lại có thể cảm ứng được tinh thần lực của ta quét hình. Hades lập tức biết không hay. Tinh thần lực lập tức giống như nước thủy triều lui được rất xa. Đồng thời co rút lại thành một đoàn. Vẫn duy trì đứng yên bất động tư thế. Chờ qua vài giây sau đó, kimono lão nhân mới chỉ có hơi nghi hoặc một chút thu hồi ánh mắt, mà lúc này đây, bị đánh bay hai người cũng dùng rằng bò dậy, cúi đầu đi tới lão nhân trước người, một bộ một mực cung kính tư thế, lại bỏ đi hắn trong lòng một điểm nghi hoặc, Hades tinh thần lực cũng không dám, nữa dường như lúc trước vậy kiêu ngạo, hiện tại chỉ là lui ở phía xa, cẩn thận đảo qua mảnh khu vực kia. Hắn quan sát được lão nhân tựa hồ đối với lấy trước người hai người tức giận mắng vài câu. Đợi chứng kiến hai người đều cúi thấp đầu, một bộ khiêm tốn nhận sai bộ dạng, mới chỉ có gật đầu, sau đó ánh mắt phủi liếc mắt bởi vì chiến đấu mới vừa rồi mà trở nên đổ nát đường phố. Lại là một phất ống tay áo. Một cỗ mắt trần có thể thấy năng lượng màu xanh lam ba động đảo qua đường phố. Cả con đường liền phảng phất là thời gian đảo lưu một dạng. Hết thảy bị mới vừa tranh đấu liên lụy đến vết tích. Trên mặt đất cự đại hầm động, còn có sụp đổ phòng ốc cùng tường gạch, đều bị rối rít bỏ thêm vào bên trên. Chỉ là qua mấy giây, con đường này liền hoàn toàn khôi phục như mới. Khi cùng thừa nhận mình ra người làm xong những thứ này về sau, rồi hướng hai ba người phân phó vài câu, mọi người mới điếc kéo cái đầu dần dần tán đi. Đến khi toàn bộ rộng rãi đá phiến trên đường cái chỉ còn lại có một mình hắn thời điểm, hắn mới chỉ có nhỏ bé không thể nhận ra thở dài một cái. Thân ảnh lần nữa lóe lên, người đã tiêu thất ngay tại chỗ. Còn lưu dưới một đạo tàn ảnh còn đang chậm rãi tiêu tán. Chứng kiến ở chỗ này dùng binh khí đánh nhau tất cả mọi người đã xong. Hades tinh thần lực mới, chỉ có, cẩn thận lộ ra tới, ở mảnh khu vực kia bên trong tỉ mỉ quét hình mà qua. Lại phát hiện nguyên bản hư hại bộ phận kia đường phố cùng mặt đất. Hiện tại thực sự đã khôi phục như lúc ban đầu. Hắn nhanh chóng thu hồi tinh thần lực, đồng thời ngược lại trong trứng nước kinh ngạc phát ra ngây người. Ngoạc kép, mới vừa cái kia một tay áo. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thời gian đảo lưu, không có khả năng. Hokage ninja trong thế giới. Sao hảo hảo, ngay cả Kaguya cũng sẽ không có quan hệ với thời gian năng lực. Càng chưa nói chính là một cái Hamura hậu nhân. Vừa rồi Hades tinh thần lực quét hình đi qua, phát hiện những cái này đường phố tuy là bị khôi phục địa phương, sử dụng tài liệu cũng cùng còn lại địa phương tài liệu không có sai biệt. Nhưng mà trình độ cũ mới lại hoàn toàn bất đồng, còn lại địa phương rõ ràng có dầm mưa dãi nắng qua vết tích, mà mới vừa bị khôi phục địa phương, giống như là dùng tài liệu mới tu bổ làm mà thành một dạng. Cho nên vậy chắc chắn sẽ không là thời gian năng lực. Hades sờ lên cằm, ở tâm lý nhanh chóng loại bỏ một lần trong trí nhớ có quan hệ với Hokage ninja nội dung. Rốt cuộc nặng nề vỗ hai tay, nở nụ cười, nhìn chung Hokage bên trong nguyên tắc mặt kỹ năng. Vừa rồi cái kia lão đầu sử dụng một chiêu này, chắc là âm độn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.